Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, ma đạo phân thân. Ngay tại Lương Thành tình thế khó xử, không ngớt lời than thở lúc, Thánh Đăng theo tạo hóa chân kinh bên trong chui ra. Đầu tiên là rất không cao hứng địa xông lấy Lương Thành mắng. Người cái này đáng ghét xuẩn tiểu tử, liền không thể để lão phu ngủ ngon giấc. Luôn luôn 3 ngày 2 đầu đến quấy giày ta. Tiếp lấy liếc nhìn liếc một chút mới mở ra tạo hóa chân kinh. Nhìn đến Tu La Thiên Ma Công về sau, không khỏi khẽ giật mình. Tiếp lấy trong miệng chật chật tán thưởng mấy tiếng. Nói, người tiểu tử ngu ngốc này ngược lại luôn luôn dẫm nhầm cứt chó. Thế mà được đến cường đại như vậy công pháp, thật sự là quá may mắn. Lương Thành nghe vậy giờ khóc giờ cười. Loại này ma đạo công pháp ta sao có thể tu luyện a? Chẳng lẽ còn muốn tan đi hiện tại tu vi không thành? Thánh Đăng nói, thì ngươi điểm này đáng thương tu vi, cũng là hóa đi lại có gì có thể tiếc. Sau đó lại nghĩ một hồi, tự lẩm bẩm, hóa đi công pháp trọng tu, lại phải trì hoãn không ít thời gian. Cũng được, bản thánh hôm nay lại chỉ điểm ngươi một con đường sáng, để ngươi linh ma kiêm tu. Dạng này hay không lầm, thì tiết kiệm thời gian. À, còn có dạng này biện pháp. Lương Thành mắt sáng lên, vội nói, mời Thánh Đăng tiền bối chỉ điểm. Hừ, cũng chính là tiểu tử ngươi gặp may mắn, gặp gỡ lão phu dạng này danh sư, luôn luôn cho ngươi bài ưu giải nan. Sau này ngươi như tu luyện có thành tựu, cũng không muốn vong ân phụ nghĩa nha. Vâng vâng vâng, tốt tốt tốt. Vãn bối tiệt sẽ không vong ân phụ nghĩa. Ngài thì mau nói cho ta biết a, đừng có lại thừa nước đục thả câu, ta đều nhanh gấp chết. Thánh Đăng nói, người không phải được đến không ít niết bàn thánh thổ sao? Đây chính là chế tạo ma thân phân thân tuyệt hảo tài liệu a. Người sau này trở về, luyện chế một cái ma thân phân thân, sau này một hồn song thân thể, cái kia liền có thể linh ma song tu. Dạng này chẳng phải là tốt. Nói xong ném ra một chương hơi mỏng tấm lụa. Nói, phía trên này cũng là luyện chế ma thân trình tự cùng tài liệu cần thiết. Chính ngươi từ từ suy nghĩ a. Không có việc gì chớ lại đến quấy giày lão phu nghỉ ngơi. Lương Thành đại hỉ, vội vàng tiếp nhận tấm lụa, tỉ mỉ nghiên cứu, đại khái xem một chút tấm lụa nội dung. Lương Thành lúc này mới phát hiện trước đó chính mình cho rằng cái kia nửa hộp bùn nhão nguyên lai là cái không được ma đạo bảo vật. Cái này niết bàn thánh thổ đối tu luyện ma đạo giả quả thực là khó được chí bảo, càng dùng đến luyện chế thân thể ma đạo ngoại hóa thân tốt nhất cơ sở tài liệu. Còn có Thánh Đăng tùy ý quăng ra phương này tấm lụa, cũng là một loại ngàn vàng khó cầu luyện chế phân thân bí pháp. Chẳng những kỹ càng trình bày sử dụng niết bàn thánh thổ luyện chế ma đạo phân thân phương pháp, còn có toàn bộ quá trình cần tất cả hắn phụ trợ tài liệu, thì liền những tài liệu này đồng dạng sinh từ nơi đâu, công hiệu như thế nào đều chú thích đến rõ ràng. Sau cùng cũng là luyện chế ma thân phân thân một bước cuối cùng cần thiết phân liệt ra chủ chốt thần hồn, sau đó như thế nào bóc ra thần hồn kỹ càng phương pháp cùng với thần hồn bảo dưỡng cùng tu luyện lớn mạnh phương pháp, những vật này đều là Lương Thành hoàn toàn không hiểu. Hiện tại có phương này tấm lụa, hết thảy thì tất cả nằm trong lòng bàn tay. Bởi như vậy, Lương Thành vấn đề thì toàn bộ giải quyết, trong lòng vui vô cùng. Lại nhìn xem luyện chế hóa thân cần thiết hắn tài liệu, trên cơ bản đều là không khó thu thập. Thực cái bí pháp này tài liệu cần thiết, hiếm thấy nhất cũng là niết bàn thánh thổ. Loại vật này hầu như không còn tại thế. Chỉ cần có niết bàn thánh thổ, hắn đồ, vật đều không khó làm đến. Thậm chí rất nhiều dược tài loại tài liệu, mình bây giờ thì có. Ngay tại mừng rỡ ở giữa, Lương Thành nhìn đến tấm lụa đằng sau có cái nho nhỏ chú thích. Nâng lên có một dạng tên là huyễn linh quả đồ vật. Như là tại luyện chế phân thân lúc tăng thêm loại này phụ trợ tài liệu. Luyện chế phân thân đem về thu hoạch được biến ảo hình thể cùng khuôn mặt năng lực. Huyễn linh quả giao phó phân thân loại năng lực này mạnh, cũng là cao hơn phân thân 3 cái đại cảnh giới tu giả cũng khó có thể nhìn ra sơ hở. Lương Thành nhìn đến loại năng lực này, lập tức bị hấp dẫn lấy. Bởi vì Lương Thành nghĩ đến, muốn là hóa thân nắm giữ biến ảo khác biệt khuôn mặt năng lực, liền có thể biến hóa ra khác biệt thân phận. Cứ như vậy, người khác thì không biết mình nắm giữ thân ngoại hóa thân. Chính mình cầm giữ có năng lực, không có người biết mới là tốt nhất. Cái này mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất. Đáng tiếc liên quan tới Huyễn Linh quả manh mối, trên tơ lụa mảy may đều không có đề cập. Lương Thành cũng là không thể làm gì. Suy nghĩ một chút cũng thế. Cái này Huyễn Linh quả cũng không phải là luyện chế phân thân nhất định phải tài liệu. Đối đại đa số người tới nói, phân thân nắm giữ biến ảo biến thân năng lực cố nhiên là tốt. Coi như không có biến ảo năng lực, thực ảnh hưởng cũng không lớn. Bởi vậy Lương Thành tuy biết có loại này lựa chọn, nhưng là không biết đi nơi nào mới có thể tìm được Huyễn Linh quả. Tâm tình vẫn là dần dần lạnh xuống tới. Hiện tại bởi vì muốn lập tức bắt đầu tu luyện tạo hóa chân kinh truyền lại Tu La Thiên Ma Công, duyên cớ, luyện chế phân thân một chuyện đã lửa xém lông mày, không cho phép chính mình chậm rãi tìm hiểu tìm kiếm Huyễn Linh quả. Tuy nhiên Lương Thành cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn là quyết định hồi học viện sau lập tức tay luyện chế phân thân. Lương Thành tại chính mình trong khoang nghỉ ngơi thật tốt một đêm. Thẳng đến hôm sau mặt trời lên cao, cái này mới mở cửa ra đi. Vừa đi ra chính mình khoang, chỉ thấy Tưởng Thượng Sư gương mặt lo lắng ngồi tại gian ngoài. Vừa nhìn thấy Lương Thành đi ra, trên mặt mới lộ ra nụ cười. Thật sự là đúng Lương Thành yêu mến không gì sánh được. Đã tiến vào một đêm không thấy, đều 10 phần tưởng niệm trạng thái. Thế nhưng là Lương Thành lại cảm giác đến mức dị thường phiền não. Vô kế khả thi phía dưới, đành phải cùng Tưởng Thượng Sư nói một tiếng về sau. Đi đến bên ngoài khoang thuyền giải sầu một chút, đi tới bong tàu, nhìn thấy bong tàu bố trí được màu cờ tung bay. Một mặt viết Thiên Cương Viện 3 chữ đại kỳ trong gió bay phất phới. Bong tàu ngược lại là tụ tập từng bầy đệ tử, từng cái mặt mày hớn hở, giống như đánh thắng trận chiến thắng trở về dũng sĩ đồng dạng. Lương Thành đi đến bong thuyền bên ngoài, dựa vào lan can quan sát phi chu phía dưới cảnh trí. Chỉ thấy phi chu chỉ là cách mặt đất 20 trượng bộ dáng, bay đến cũng không cao. Lương Thành muốn đây đại khái là cố ý, chậm chạp bay thấp xuống, chậm rãi đi qua các gia tộc quyền sở hữu, biểu dương học viện lực lượng, đồng thời ẩn ẩn uy hiếp các loại tiềm ẩn đối thủ hoặc là địch nhân. Lương Thành chính đang xuất thần, bỗng nhiên bên người có cái âm dương quái khí thanh âm nói. Nha, đây không phải Lương sư đệ sao? Hoặc là hiện tại không họ Lương sửa họ Tưởng, một bước lên trời thành Tưởng công tử. Hiện tại chính mình cũng không biết cái kia họ gì a. Ha ha ha, theo vây xem mấy cái người đệ tử cũng theo cười lên ha ha. Lương Thành cũng cười rộ lên. Hả, nhìn đến vị này không biết tên sư huynh là đúng Hoa Thượng Sư cùng Lý Đường chủ an bài không hài. Lòng, cái kia người biến sắc. Người nào đối Hoa Thượng Sư cùng Lý Đường chủ không hài lòng. Ngươi không nên nói bậy. Như vậy ngươi cũng là đối ta không hài lòng. Lương Thành cười khẩy. Tốt, hiện tại ta ấn lên sư môn an bài. Tạm thời là có 2 cái thân phận. Nói một chút đi, ngươi là đối ta hiện tại cái kia thân phận không hài lòng. Lấy xuống đạo nhi đến. Vô luận ngươi muốn khiêu chiến cái kia thân phận, ta đều nguyện ý phụng bồi. Cái này, chấm ngoặc kép, người kia nhất thời lắp bắp. Không biết nên nói thế nào. Muốn nói không hài lòng Lương Thành, lại là biết mình liền tiền phi cũng đấu không lại. Cùng Lương Thành lên sân khấu đấu pháp đó là tự lấy nhục. Muốn là nói không hài lòng Tưởng Bằng, cái kia càng là tìm đường chết. Tưởng Thượng Sư còn tại phi chu phía trên đây. Té sang một bên a. Người loại này ngay cả mình muốn làm cái gì cũng không biết người. Một mặt ngu xuẩn dạng, quang thừa một há to mồm. Lương Thành mỉm cười, quay đầu phối hợp tiếp tục xem phong cảnh. Người kia đầy mặt đỏ bừng, muốn nói cái gì lại không dám. Lúng ta lúng túng đi ra. Đằng sau theo mấy người đều là cá mè một lứa, nhìn xem không có ý nghĩa, cũng đều tán. Lương Thành lại nhìn xem bong tàu mọi người, cũng không quá quen. Hồ Duyên Nhược Trần cùng Phùng Nhược Ngu cũng không tại. Không biết bọn họ là không có ra khoang còn là mình đi mặt khác lộ tuyến hồi học viện. Đã không tại Lương Thành cũng không nghĩ nhiều. Chỉ là không nghĩ tới chính mình nhân duyên kém như vậy. Luôn luôn rất là kỳ lạ thành chúng mũi tên chi. Nhất thời lưu tại bong tàu giải sầu một chút ý nghĩ cũng vứt bỏ. Sau đó quay người hồi khoang. Không có ý định lại đi ra. Đi vào khoang đại sảnh. Lương Thành trông thấy Tưởng Thượng Sư ngồi tại trên ghế. Trong tay cầm một thanh lợi kiếm đang ngẩn người. Chỉ thấy thanh kiếm này một mặt đỏ sẫm. Một mặt mặc lục. Chính là Tưởng Bằng cái kia thanh thần hoàng kiếm. Gặp Lương Thành tiến đến. Tưởng Thượng Sư theo chố mắt bên trong tỉnh táo lại. Ngốc nhìn lấy Lương Thành một lát. Nghi ngờ nói. Bằng nhi, làm sao ngươi thần hoàng kiếm cùng chữ vật vòng tay tại cha chỗ này? Ngươi là cái gì thời điểm đưa cho ta? Ta đều không nhớ rõ. Lương Thành sững sờ. Không biết trả lời như thế nào mới tốt. Tưởng Thượng Sư đem Tưởng Bằng chữ vật vòng tay cùng phi kiếm hướng Lương Thành trong tay bịt lại. Cầm cẩn thận, người đứa bé này, đều lớn như vậy người. Làm việc vẫn là quên trước quên sau. Đồ vật đều đặt ở ta cái này. Vạn nhất ngươi ở bên ngoài muốn dùng làm sao bây giờ? Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lương Thành trong lòng có chút bất an. Giả mạo Tưởng Bằng đó là không có cách. Hiện tại còn cầm hắn đồ, vật. Vạn nhất Tưởng Thượng Sư về sau tỉnh táo lại vậy coi như phiền phức. Khác ra sức khước từ. Chính mình đồ vật chính mình cất kỹ. Tưởng Thượng Sư mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Nghĩ một lát, lại hỏi. Bằng nhi, mấy năm qua này cha đều bỏ bê đối ngươi quản giáo. Vẫn muốn ngươi còn nhỏ. Có thể từ từ sẽ đến. Có thể ngươi xem một chút chính mình. Tu vi một mực thấp như vậy. Lại không thể thật tốt nghiên cứu kiếm đạo. Vạn nhất gặp gỡ chuyện gì cha lại không ở bên người cái kia nhưng làm sao bây giờ a? Cho nên ta nghĩ kỹ. Lần này trở về. Không thể lại từ lấy ngươi giống trước kia như thế lười nhác. Ngươi thì đem đến cha động phủ. Ta tự mình giám sát ngươi tu luyện. Lương Thành nghe vậy. Ở trong lòng thầm hô không may. Làm sao lại bày ra như thế cái chuẩn bị nghiêm khắc quản giáo chính mình tiện nghi cha đây? Tưởng công tử trước đó là bực nào tiêu diêu tự tại. Cùng một cái cha, làm sao đãi ngộ lại khác nhau rất lớn a? Thực Tưởng Thượng Sư từ trước đến nay đối với mình con một Tưởng Bằng cưng chiều vô biên. Luôn cảm thấy hắn là một cái cần che chở hài tử. Không bỏ được thật tốt quản giáo. Lần này Tưởng Bằng mất đi tính mạng. Để Tưởng Thượng Sư vô cùng hối hận không gì sánh được. Một mực tại hối hận chính mình ngày thường yêu chiều. Không có thật tốt dám sát hắn tu luyện. Đến mức một chút sức tự vệ cũng không có. Đợi đến lúc sau rối loạn bên trong coi Lương Thành là làm Tưởng Bằng. Trong lòng nhất thời tìm tới ký thác. Chuẩn bị mất bỏ mới lo làm chuồng. Thật tốt quản giáo. Để hắn tu vi tăng lên. Dạng này thì có một ít năng lực tự vệ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.